Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Thánh thể. Khách quan, ngươi điểm món ăn đã trên xong. Khách sạn tiểu nhị cung kính nói, lúc này Triệu Trần trên bàn đã trên đầy địa phương mỹ thực. Triệu Trần tùy tiện nếm trải một hồi, mùi vị cũng không sai, sắc hương vị mọi thứ đầy đủ. Lần thứ nhất, ta có vấn đề hỏi ngươi. Triệu Trần gọi lại muốn rời khỏi tiểu nhị, đem một viên linh thạch bái phỏng ở góc bàn. Sau đó Triệu Trần mỉm cười nói, ta hiện tại mổ một ít chuyện. Nếu là ngươi có thể cung cấp tin tức hữu dụng, vậy này viên linh thạch liền về ngươi. Khách quan, ngươi có cái gì vấn đề cứ hỏi ta. Tiểu nhị chăm chú nhìn trên bàn linh thạch. Linh thạch này hiển nhiên là một khối trung phẩm linh thạch. Biết Giang Thiên sao? Triệu Trần dò hỏi, thấy tiểu nhị gật đầu. Triệu Trần lại tiếp tục nói, Giang Thiên ra sao thời cơ đến nơi này? Bình thường đều làm chuyện gì? Ngươi rõ ràng sao? Về khách quan, này Giang Thiên là một năm trước đi tới nơi này. Bình thường cụ thể làm chuyện gì? Tiểu nhân cũng không biết, nhưng nơi này mọi người đều biết. Giang Thiên mỗi 7 ngày trở lại như vậy trong rừng cây đi liệp sát ma thú, đổi lấy linh thạch, mua dược liệu. Tiểu nhị chậm rãi hồi đáp. Tiểu nhị trong ánh mắt để lộ ra một luồng kính nể vẻ mặt, tiếp tục nói, kỳ thực ta thật khâm phục Giang Thiên, một mực không ngừng kiên trì, chưa hề nghĩ tới từ bỏ. Được rồi, linh thạch này ngươi cầm đi. Triệu Trần biết rồi một ít chuyện, gật đầu nói, cảm tạ khách quan. Tiểu nhị liền vội vàng đem linh thạch ôm vào trong lòng. Chỉ lo có người ghi nhớ. Ăn xong mỹ thực, trời đã hoàn toàn tối xuống. Này bên ngoài cũng an tĩnh không ít. Nhìn hệ thống đối với Giang Thiên phân tích, đã tiến hành nói 63%. Hiện tại cũng chỉ đành nghỉ ngơi trước cả đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, một tia ánh nắng ấm áp chiếu theo ánh đến Triệu Trần trên khuôn mặt. Triệu Trần không khỏi nháy mắt một cái, sau đó liền đi lên. Keng, phân tích xong xuôi. Nhìn hệ thống phân tích kết quả, Triệu Trần cũng càng thêm biết rõ Giang Thiên bây giờ tình hình. Giang Thiên huyết mạch vì là cuồng chiến thánh thể. Này cuồng chiến thánh thể giác tỉnh tiêu chí chính là bị lôi cho phách một hồi, làm trong cơ thể toàn bộ kinh mạch khép kín. Này cuồng chiến thánh thể coi như giác tỉnh hoàn thành. Như vậy nói cách khác, này Giang Thiên đã thức tỉnh rồi. Này vì sao không cách nào hấp thu linh khí? Triệu Trần không khỏi nghi ngờ nói. Làm Triệu Trần tiếp tục nhìn xuống, này nghi vấn rất nhanh lấy được giải đáp. Nguyên lai này Giang Thiên trên người còn có độc. Ngày hôm qua Triệu Trần nhìn thấy Giang Thiên trong cơ thể màu đen khí tức chính là độc tố. Độc này tố không ngừng bài trừ linh khí, cũng đem Giang Thiên tự thân linh khí chiếm vì bản thân có. May là Giang Thiên kinh mạch toàn bộ khép kín, chỉ có thể hấp thu một chút xíu linh khí. Không phải vậy theo này màu đen khí tức hấp thụ linh khí cũng nhiều, Giang Thiên cách cái chết lại càng gần. Mặt sau cũng phân tích ra phương pháp giải quyết. Một là trước đem Giang Thiên độc tố cho bài trừ. Hai, cho Giang Thiên chuyên môn luyện thể linh kỹ. Thông qua nhục thân không ngừng đột phá, trong cơ thể kinh mạch cũng sẽ từng bước một lần nữa mở ra. Mà mở ra kinh mạch càng nhiều, thực lực cũng là càng mạnh. Nếu như có thể mở ra tất cả kinh mạch, này Giang Thiên cũng đã là linh thần cảnh giới. Đại lục này cảnh giới tối cao, vậy liền coi là cuồng chiến thánh thể bí mật. Triệu Trần cũng coi như minh bạch, người khác nhọc nhằn khổ sở tăng cao tu vi, mà Giang Thiên phải dựa vào mở ra kinh mạch liền có thể trở nên mạnh mẽ. Có điều muốn đánh thông kinh mạch cũng không dễ dàng. Nghe đồn đại lục tổng cộng xuất hiện 6 tên cuồng chiến thánh thể người, trong đó 2 vị thành công mở ra thân thể tất cả kinh mạch đến linh thần cảnh giới. Này cuồng chiến thánh thể có một thiếu hụt, đó chính là chỉ có 500 năm tuổi thọ. ở mảnh này đại lục 500 năm tuổi thọ vẫn là rất ngắn. Đã là nói 500 năm bên trong, nhất định phải đánh vỡ thân thể hết thảy kinh mạch. Không phải vậy chỉ có tử vong, chỉ có đột phá đến linh thần, liền có vô cùng tuổi thọ, trường sinh bất tử. Đại lục tất cả mọi người phát mục tiêu cuối cùng. Keng, căn cứ cuồng chiến thánh thể thông tin, thông điệp, hệ thống tự động thôi diễn linh kỹ. Nha, còn có chức năng này. Triệu Trần vui vẻ nói, xác thực Triệu Trần rất lo lắng này linh kỹ vấn đề. Nếu là đem Giang Thiên thu nhập tông môn, không có thích hợp hắn linh kỹ, cũng thực xử lý không tốt. Keng, căn cứ hết thảy thu nhận linh kỹ bên trong, không ngừng thôi diễn, thành công thu được cuồng chiến quyết keng. Này linh kỹ là thiên cấp linh kỹ, nắm giữ cuồng chiến thánh thể người mới có thể thành công tu luyện, lợi hại a. Ta lão ca, cứ như vừa chỉ trong chốc lát, liền làm ra một quyển thiên cấp linh kỹ. Triệu Trần không thể không thở dài nói, bình thường giống như vậy, vũ trụ đệ tam. Triệu Trần đi ra khách sạn, sáng sớm bên ngoài đã là người ta tấp nập rồi, xem ra chính mình muốn quan sát Giang Thiên mấy ngày kế hoạch. Muốn thay đổi, mấy ngày ấy liền đem Giang Thiên thu nhập tông môn, liền quyết định là ngươi rồi. Đi thôi, cuồng chiến quyết, tương lai linh thần ở trước mắt ngươi. Rất nhanh Triệu Trần đi tới Giang Thiên này nhà lá cách đó không xa. Có điều Triệu Trần phát hiện Giang Thiên bị người cho vây quanh rồi. Giang Thiên, đem linh thạch giao ra đây, miễn người một trận da thịt nỗi khổ. Một khoảng chừng hơn 20 tuổi to con nói rằng, này to con hiển nhiên là đám người kia đại ca đại. Chu tiểu gà, ta linh thạch sớm đã dùng xong. Không có, Giang Thiên nhìn trước mắt to con hừ lạnh nói, không có linh thạch. Có điều cũng không liên quan, đưa người ngày hôm qua lấy được ma hạch cho chúng ta ca mấy cái. Cũng có thể, Chu tiểu gà đùa ngược nói, đáng ghét, Giang Thiên hơi nhướng mày, không nghĩ tới lại bị bọn họ phát hiện, lần này tới hiển nhiên là muốn cướp đi hắn ma hạch. Cái gì ma hạch, ta không biết, cho dù có cũng cho ta cho hấp thu. Giang Thiên tỉnh táo nói, ngươi nói cái gì? Hấp thu, các anh em, cái chuyện cười này quá buồn cười. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Chu tiểu gà cười to nói, người chung quanh cũng theo hảo hảo cười to. Lão đại, tiểu tử kia trong lồng ngực có đồ vật, chắc là ma hạch. Lúc này bên cạnh một tên tặc mi thử nhãn nam tử lớn tiếng nói. Giang Thiên thấy không đúng, trực tiếp hướng phía sau lui một bước. Muốn chạy trốn, nhưng người bên cạnh cấp tốc đi tới Giang Thiên bên người. Đem Giang Thiên cho giá lên, để Giang Thiên không cách nào nhúc nhích. Nếu như Giang Thiên đã là cho phế nhân, lại càng không chống đối không được những này linh sĩ cấp bậc người. Nhìn Chu tiểu gà, cách mình càng ngày càng gần. Giang Thiên trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Chính mình liều sống liều chết, giết chết ma thú. Hữu duyên ở ma thú bên trong thu được ma hạch, hiện tại liền trơ mắt nhìn chính mình thu được ma hạch bị cướp đoạt. A, Giang Thiên quát to một tiếng, trong thanh âm này tràn ngập sự phẫn nộ, bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Chu tiểu gà nhanh tay muốn đưa đến Giang Thiên trong lồng ngực thời điểm, đột nhiên bị Giang Thiên thanh âm của sợ hết hồn. Sau đó trực tiếp luồn vào Giang Thiên trong lồng ngực, lập tức đem ma hạch lấy ra. Không sai, đích thật là ma hạch. Tiểu tử ngươi vận may thật là tốt. Chu tiểu gà nhìn trong tay mình ma thú, cười to nói, mà Giang Thiên cắn răng nghiến lợi nhìn Chu tiểu gà. Tựa hồ phải đem Chu tiểu gà xé thành mảnh vỡ. Đúng, chính là chỗ này vẻ mặt. Ta liền thích xem. Chu tiểu gà cười như điên nói, lão đại, này Giang Thiên làm sao bây giờ? Nhấc lên Giang Thiên người nói rằng, làm sao bây giờ? Trước tiên đánh một trận, để hắn không xuống giường được. Chu tiểu gà cười lạnh nói, tốt, lão đại, trực tiếp một tên nam tử trực tiếp một quyền đánh tới Giang Thiên bụng. Mà Giang Thiên cũng là trực tiếp phun ra một ngụm máu đến. Trước mắt một quyền sắp xảy ra, đột nhiên một cổ cường đại uy nghiêm, đem Giang Thiên người chung quanh trong nháy mắt đè bẹp dưới. Không cách nào nhúc nhích, mà Giang Thiên cũng là nửa quỳ trên mặt đất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.